Chương 143, Lâm Nhuế tức giận. Khương Linh là thật muốn khóc. Mặc dù chân tướng sự thật là như vậy, nhưng mà nơi nào có như vậy đả kích người A bên này. Lâm Nhuế hời hợt nhìn một cái Lệ Đào. Có người cho dù là đang tại đám mây, nhưng mà bình dị gần người, như cũ có thể đến gần. Ngược lại là có người giáp tâm không thể do được, dù là gần trong gang tấc, còn không bằng cút phải xa xa. Lâm Nhuế tức giận. Lệ Đào đột nhiên có chút ngộng, hắn là nghe không quen Khương Linh đang tại Lâm Nhuế bên thai nói một người đàn ông khác đẹp trai, cho nên mới mở miệng dỗi. Nhưng mà hắn không hiểu, tại sao Lâm Nhuế lại đột nhiên sinh khí. Gần trong gang tấc, giáp tâm không thể dò được là chỉ hắn sao? Chẳng lẽ Lâm Nhuế biết hắn đối với nàng tâm tư sao? Nghĩ như vậy, Lệ Đào đột nhiên liền có chút ngồi không yên. Hắn lập tức đứng lên, nói, ta đi trước phòng vệ sinh. Bóng lưng lại có điểm chạy mất dạng ý. Khương Linh đến thật vui vẻ, nàng cười một tiếng, ánh mắt đều híp, nhìn rất khả ái. Nhuế ca, hay là ngươi lợi hại hắc hắc, toàn bộ trường học, phỏng đoán liền ngươi dám dỗi Lệ ca rồi. Lâm Nhuế khẽ mỉm cười một cái. Nàng nhìn Khương Linh tròn trịa mặt, tròn trịa thân thể, đột nhiên dùng thần thức đối bên trong không gian thất bảo hỏi. Thất bảo, ngươi bên kia còn có thể luyện chế mỹ dung đan tiên thảo sao? Ta tìm một chút nào. Tiểu thất bảo gần đây đang tại mê mệt ca kịch, còn xem qua hết sức rộng rãi cái gì phim hàng ngày kịch kịch Mỹ, vẫn còn có thái kịch. Có một lần Lâm Nhuế tiến vào không gian đi, kết quả nhìn thấy tên tiểu tử này khóc hai mắt lệ ông ông. Nàng còn tưởng rằng phát sinh chuyện lớn gì rồi. Kết quả là kịch bên trong nữ chủ bị bà đánh, nữ chủ chạy ra ngoài thời điểm, đổ mưa to, chật vật chí cực, thiếu chút nữa bị xe đụng. Thật thê thảm một nữ chủ. Tiểu thất bảo lúc ấy khóc tức tức nói, thật may lúc ấy lái xe là nam chủ, này nếu là người khác, lập tức đem nữ chủ đụng chết rồi có thể phải làm gì đây. Lâm Nhuế lúc ấy mặt không thay đổi nói, nga, kia nữ chủ chết, bộ này kịch liền có thể kịch cuối cùng. Tiểu thất bảo, bất quá ca kịch về ca kịch, Lâm Nhuế nhường tiểu thất bảo luyện đan. Tiểu thất bảo nhưng cho tới bây giờ không có chế lại, chủ yếu nhất là hắn lo lắng Lâm Nhuế tịch thu máy tính bảng máy vi tính hoa. Mà này mỹ dung đan thật ra thì đang tại Thương Lan trên đại lục, cũng là hết sức phổ biến đan dược, cấp bậc cũng không cao, chịu tu vi thấp kém nữ tu mấy cái thích. Dẫu sao lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Những thứ kia nữ tu quyết định tu vi sẽ dừng lại ở luyện khí kỳ, cho nên bọn họ cũng sẽ không thể ưu hóa thân thể các vị trí, tỉ như không hài lòng ngũ quan, tỉ như hơi mập ra thân thể, còn tỉ như là ngày càng già yếu dung nhan. Mà lúc này, mỹ dung đan liền có rất lớn công hiệu. Thậm chí một ít không cách nào tu luyện người phàm cũng sẽ thông qua các đường dây mua một ít, dĩ nhiên, loại này cũng giới hạn với những thứ kia phú quý người phàm. Mà Lâm Nhuế nhường tiểu thất bảo luyện chế, chính là loại này mỹ dung đan. Nàng cảm giác Khương Linh là một cái tâm địa rất hiền lành tiểu cô nương, mặc dù trong nhà cũng rất có tiền, nhưng mà ở trong nhà không được coi trọng, sau đó bởi vì đổi mập, thành tích học tập càng ngày càng không tốt, sau đó liền buộc phát tự ti. Càng tự ti, càng không có được chú ý. Càng không có được chú ý, càng bấp chấp tất cả. Liền đưa đến bây giờ ác tính tuần hoàn. Khương Linh trong nhà chuyện, Lâm Nhuế không nghĩ nhiều quản. Dẫu sao mỗi một người đều có mình nhân sinh quy tích, nhưng mà nàng nguyện ý dôi tay cầm, nhường này cô gái mập nhỏ trước đổi gầy. Còn những thứ khác, có muốn hay không thay đổi, thì nhìn Khương Linh mình. Mỗi một người đều hẳn vì mình nhân sinh phụ trách. Khương Linh cũng không biết mình lập tức muốn cáo chớ theo nàng mười mấy năm thịt.